Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1122, kết quả cùng đường xá. Dựa theo hai ngày này tốc độ đi tới để tính, trời tối ngày mai trước hẳn là có thể đến Nimbasa City. Ikiyo duỗi lưng một cái, chỉ vào một bên hồ vừa cười nói. Đêm nay ngay ở chỗ này hạ trại đi, dù sao cũng không vội. Kỳ quái, người thật không vội. Samantha mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn về phía Ikiyo nói. Người bây giờ không phải là ước gì đi đêm đường, sớm chút đuổi tới Nimbasa City sao? Phải biết, nơi đó thế nhưng là có cái nổi tiếng đại người mẫu đâu. Ikiyo hùng ra hai tay không có trả lời. Lấy Samantha lúc này trạng thái tới nói, hắn nói cái gì mầm đều có thể tìm ra 100 cái lý do để phản bác. Cho nên, vẫn là lựa chọn trầm mặc tốt, bởi vì vị kia nổi tiếng người mẫu quán chủ Kamisure, Ikiyo đinh bên trên nàng không cách nào phủ nhận sự thật. Samantha sẽ ăn dấm, sẽ không vui cũng là chuyện đương nhiên, gặp Ikiyo không muốn nói chuyện. Samantha cũng không có quá nhiều truy cứu, mà là có chút tò mò hỏi. Đúng, người trước mấy ngày nói là muốn gửi qua tới một cái trứng. Đến Nimbasa City sao? Đến, đã tại Pokemon Center, đến lúc đó đi qua cầm liền là. Ikiyo từ trong túi áo lấy ra hai cái Pokebo ném về phía Samantha. Nói, đến lúc đó để Lavesta ôm trứng. Nói không chính xác liền có thể ra tốc ấp trứng. Làm sao ta cảm giác trở thành ngươi túi? Samantha tiếp nhận Pokebo, khinh bỉ nhìn Ikiyo trả lời. Ngươi trên người bây giờ ngoại trừ Sogaleo bên ngoài, còn có cái khác, Pokemon cầu. Có à, tại sao không có? Ikiyo lấy ra một cái không Pokebo cười nói. Zorua Pokebo chẳng phải đang tại ta cái này thế này. Liền biết bần, hỗ trợ làm việc, đừng nghĩ lười biếng. Samantha cất ký Pokebo về sau, trừng mắt nhìn Ikiyo liền xoay người đi hướng một bên đất trống. Đúng đúng đúng, Ikiyo cười thoa một câu, đối cái bóng vẫy tay, lại quay đầu nhìn về phía Hilda cùng Bianca phía bên kia. 20 lúc này, liền hướng mặt trước nói. Khoảng cách Nimbasa trấn tổ chức đối chiến đại hội. Đã qua 5 ngày, Ikiyo bọn hắn đang đứng ở tiến về Nimbasa City đường ngay lúc đó đối chiến kết quả mặc dù không có. Ngoài ý muốn, nhưng vẫn là có như vậy điểm hợp tình lý. Ngoài dự liệu, bởi vì tại Zorua số 2 cùng Solosis trong quyết đấu, hai chỉ Pokemon cùng nhau tiến hóa, một cái tiến hóa thành Zorok. Một cái tiến hóa thành Duozen. Zorok mấy ngày nay đều không có đi vào Pokebo, cùng Zorua dính cùng một chỗ. Đoán chừng Zorua cũng là dùng cái này hoài niệm mẹ của nó. Cho nên Nikiyo cũng liền không có nói thêm cái gì. Chỉ là qua hai ngày các loại không sai biệt lắm thời điểm, cũng nên tiếp tục để Zorok trở lại Pokebo bên trong. Duozen đồng dạng không có gì để nói nhiều. Trình thể còn miễn cưỡng duy trì lấy cầu hình trạng thái. Chỉ là đường kính lại dài đến hơn nửa thước. Tựa như là một cái bị lục sắc hình cầu bao trùm đại bảo bảo. Mặc dù ngay từ đầu nhìn xem có chút khó chịu. Nhưng nhìn lâu vẫn là có như vậy mấy phần đáng yêu. Lúc ấy cuối cùng đối chiến đại hội quyết chiến. Là Ikiyo quyết đấu Iris. Iris có thể đánh bại Ash. Thực sự có chút để Ikiyo không biết nói thế nào. Nói là Iris nhân vật chính quang hoàn qua cường. Vẫn là nói Ash tại Anova thu phục Pokemon qua yếu. Tóm lại kết quả cuối cùng không có bất kỳ cái gì cải biến. Từ Zorua biến ảo thành Ikiyo xuất chiến. Sử dụng Infernape đánh bại Iris Excadrill. Sau đó liền là cùng Ash bọn hắn liên hoan trò chuyện với nhau. Bởi vì tiếp xuống mục đích đều là Nimbasa City, Ikiyo vì để tránh cho bị Ash phiền phức quang hoàn nhiễm, mang theo Samantha cùng Hilda sớm lên đường tiến về Nimbasa City. Bất quá, Hilda vẫn là đem Bianca kêu lên cùng lúc xuất phát. Nói là khoảng cách Nimbasa City lộ trình cũng liền mấy ngày. Vẫn là cùng đi thật tốt. Đối với cái này, Ikiyo thật cũng không bao nhiêu ý kiến. Các loại Nimbasa City làm xong việc về sau, tiếp xuống mục đích của bọn họ chung quy sẽ khác biệt. Để Bianca một người xuất phát lữ hành, cũng có thể làm cho nàng càng nhanh thành thục. Nói đến, lúc ấy Bianca tại biết hôn môi nàng cái kia là Ikiyo, không phải Zorua về sau. Bianca biểu hiện quả nhiên khác hẳn với thường nhân, bởi vì Bianca nàng thế mà vẻn vẹn chỉ là ồ một tiếng, liền triệt để ném đến sau đầu. Ikiyo còn tưởng rằng Bianca không quan tâm điểm ấy chi tiết cái gì. Thẳng đến tối giờ cơm đợi, Bianca mới giật mình tỉnh lại, là hét nụ hôn đầu tiên bị Ikiyo lấy đi. Sau đó, bởi vì lúc ấy Hilda cùng Samantha đều tại, dẫn đến Hilda kém chút bảo tẩu. Cuối cùng vẫn là từ Bianca ra trận ngăn lại Hilda. Nói cái gì nụ hôn đầu tiên cho Ikiyo cũng không tệ. Vẫn là rất ưa thích Ikiyo lời nói. Triệt để đem Hilda khiến cho mộng so. Đoán chừng Hilda đến bây giờ đều nghĩ đến Ikiyo đến cùng là lúc nào đối Bianca hạ thủ. Làm sao hạ thủ? Vì cái gì nàng không có chú ý tới? Những này tạm không nói đến. Ikiyo cho rằng đến lúc đó cùng Bianca phân biệt, còn có một nguyên nhân khác, đó là hắn muốn đi một chỗ, nhìn xem sự kiện kia phát sinh khả năng, cùng truy tra Zeraora tung tích. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này đối Zeraora truy tra kết quả cũng không thế nào lý tưởng. Zeraora tại Castellia City sau khi rời đi, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Hoàn toàn không cách nào suy đoán ra Zeraora tiến lên lộ tuyến cùng mục đích. Ikiyo cũng không thế nào vội vàng. Chỉ cần biết rằng Zeraora tại Anova, như vậy nó địa phương có thể đi cũng liền cái kia mấy chỗ. Đến lúc đó tổng gặp được, thuận tiện nhắc lên, đối chiến đại hội chiến thắng phần thưởng, cũng chính là cái kia một bộ chung 7 cái lông vũ. Cũng không biết bị Zorua cầm đi làm cái gì. Chí ít Ikiyo là không nhìn thấy. Đối với những cái kia lông vũ, Ikiyo cũng không làm sao coi trọng. Bởi vì loại này lông vũ thật là bỏ tiền liền có thể mua được. Với lại, lông vũ không hề giống trong trò chơi như thế, trực tiếp gia tăng nỗ lực trị. Bởi vì nơi này nhưng không có cái gì nỗ lực trị, chỉ là để Pokemon lúc huấn luyện đeo bên trên. Có thể gia tăng như vậy ném một cái rớt huấn luyện hiệu quả. Cho nên, lông vũ tại Ikiyo xem ra liền là cái đồ chơi. Đương nhiên sẽ không nhiều tại bình lông vũ bị Zorua cầm đi làm cái gì. Mà liền tại Ikiyo suy tư làm sao tìm được lấy cớ lười biếng thời điểm, Zorok chậm rãi đi đến Ikiyo bên người. Zorua từ Zorok bên trong lông tóc chui ra. Hồng quang lóe lên hóa là một cái nhìn có chút thành thục phủ mị tư thái thiếu nữ. Không những ở cái mông đằng sau có cái đuôi, trên đầu cũng có đối thoạt nhìn như là hồ ly lỗ tai thú nhĩ. Tính làm bằng thêm mấy phần mê người khí tức, ngao ô nếu là có thể tại dài cao một chút liền. Tốt, Zorua học, Ikiyo duỗi lưng một cái cười nói. Bất quá, hương vị vẫn là rất mã rất giống đâu. Về sau có cơ hội nhất định phải cùng ta về đi xem một chút mã. Mã cũng sẽ thích ngươi. Tốt, Zorok, hoặc là nói đã từng Zorua số 2. Tên của nó giống như đã bất chi bất giác bị định là Mà nó tự thân cũng không có bất kỳ cái gì phản đối. Zorok chiều cao của nó là 1m6. Ở vào bình thường tiêu chuẩn hình thể. Nào giống mẹ của ngươi như thế có 2 mét khoảng chừng. Ikiyo cười sờ về phía Zorua đầu nói. Về sau không có chuyện. Nhớ kỹ nhiều luyện tập một chút. Đừng có lại làm ra một bộ lông xương mặc dù bộ dáng. Biến cái nửa người trên là người. Nửa người dưới là đầu gỗ tảng đá cái gì. Ikiyo nói cũng đúng là lời nói thật. Zoro hiện tại dùng biến thân chiêu này biến thành nhân thân, chỉ có thể làm được nửa người. Bất quá, đây cũng là tiến bộ có phần nhanh. Chắc hẳn tại có mấy tháng liền có thể triệt để trưởng thành. Vậy đại khái xem như tu thành chính quả. Đương nhiên, hiện tại Zoro vẫn là biết dùng huyễn tượng che lấp lại thân hình. Chí ít nhìn cùng thường nhân không có gì khác nhau. Ý tuyển định, a ưa thích cái này. Tương lai cũng sẽ cố định thành cái bộ dáng này. Đối với điểm ấy, Ikkyo đó là giơ hai tay đồng ý. Bởi vì trong hậu cung nhưng không có một cái nào có thể duy trì hình người thời điểm, còn mang cái đuôi cùng lông xù lỗ tai. Biết rồi, biết rồi. Zoro lâu chủ Ikkyo cái cổ, nương tựa tại Ikkyo trên lồng ngực cười nói. Nhưng ta vẫn là muốn nằm tại Ikkyo trên đầu vai. Đi đường thật là phiền phức dáng vẻ đâu. Nhất là cứng ngắc hai chân, đi càng là tốn sức. Ikkyo cười khổ một tiếng, xoa xoa Zoro cái kia nhô ra hai cái lỗ tai cười nói. Yên tâm, bình thường lữ hành thời điểm ngươi tùy ý, ta cũng sẽ không tại lữ hành thời điểm miễn cưỡng ngươi. Nhưng là cơm trưa cơm tối rảnh rỗi thời điểm, ngươi vẫn là muốn luyện nhiều một chút. Hiện tại nha, đi cho Samantha các nàng hỗ trợ, ngươi rèn luyện bắt đầu. Ngô, huyền Zoro chu cái miệng nhỏ nhắn, đi lòng vòng con mắt cười nói. Đúng, lông tóc rất dễ chịu. Cùng mã hương vị rất giống đâu. Ikkyo ngươi có muốn hay không thử một chút? Nói quá trình bên trong, Zoro còn đem Zoro kéo tới, ôm lấy Zoro cái kia màu đỏ đen mềm mại lông dài đưa tới Ikkyo trước người. Đi, ta biết ngươi muốn trộm lười. Đừng kiếm cớ. Ikkyo duỗi gảy hạ Zoro chán, lại liếc mắt Samantha các nàng nơi đó nói. Xem ra các nàng cũng không thèm để ý chúng ta tại cái này lười biếng. Dứt khoát đi bên hồ nghỉ ngơi Zoro cái kia cá ướp muối tính cách. Dù cho nàng 623 biến hóa liền có thể thay đổi, dù sao tại Ikkyo xem ra là sẽ không cải biến. Đoán chừng về sau coi như có thể triệt để biến hóa, cũng vẫn là sẽ thường xuyên duy trì bản thể. Tại đầu hắn bên trên bảo trì cá ướp muối nằm. Ân ân, liền biết Ikkyo tốt nhất rồi. A hao, Zoro một cái kích động nhảy dựng lên ôm lấy Ikkyo. Nhưng lại tại vừa mới ôm lấy thời điểm hát hơi một cái, trực tiếp đánh về nguyên hình. Ikkyo một tay nắm chặt bị đánh về nguyên hình Zoro, ném về phía Zoro nói. Ngươi còn tiếp tục ngươi cá ướp muối nằm. Zoro, ngươi cái này hai ngày muốn bao nhiêu thói quen tiến vào Pokbo bên trong. Mặc dù mang lên ngươi cùng một chỗ cũng không là chuyện gì, nhưng một số thời khắc cũng tổng sẽ có chút phiền phức không phải sao. Yên tâm, từ ảnh bên trong nhân vật nữ chính vẫn là ngươi. Các loại Hilda đem kịch bản cái gì sau khi chuẩn bị xong liền sẽ bắt đầu thử sức. Tuy nói cơ bản bộ đều khó có khả năng là Zoro bề ngoài, nhưng có lấy ngươi huyễn tưởng, nhân vật nữ chính sẽ chỉ là ngươi. Giống giống, Zoro liên tục gật đầu ứng với, từ ánh mắt kia bên trong để lộ ra ý cười cũng tỏ ra hiểu rõ. Dạng này là được, đi, qua đi nghỉ ngơi sẽ. Mà tại ở bên hồ sau khi ngồi xuống, Zoro tiếp tục triển khai nó cá ướp muối đại nghiệp. Ikkyo thì là lấy ra hướng dẫn dò xét. Nimbasa City, Kamisure lại hoặc là nói, gọi Elisa tương đối phù hợp. Mặc kệ như thế nào, đều là để cho người ta rất chờ mong. Idoc Town, Nimbasa City phía chính bắc, cũng coi là Anova địa khu trung ương nhất một cái trấn nhỏ. Dựa theo lộ trình để tính, từ Nimbasa City đi qua, đại khái trong một tuần có thể đến tới. Nếu như Hắc Bạch Cự Long ở nơi đó, vậy cũng bớt việc rất nhiều. Cũng không cần quan tâm cùng Team Plasma ước định, toàn bộ cầm xuống, có thể đem bọn hắn một nồi bưng, hoặc là xem bọn hắn có thể tìm tới Kyurem. Nói đến, đến lúc đó hay là tại Nimbasa City các loại Astos đem át lắc lư đi qua, đoán không được liền có thể phát động nội dung cốt truyện. Vẫn là đến lúc đó xem đi, coi như bên kia không có cái gì, một cái vừa đi vừa về cũng bất quá là lãng phí nửa tháng. Nhưng cũng có thể xác định không ít chuyện, thuận tiện đi xem một chút Phí Nhiêu đền thờ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.